Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, mất tích Raikik Đệ Tam. Nhìn dắt tay nhau mà tới Raikik Đệ Tam cùng Tsuchikage Đệ Tam liền biết. Có thể làm Kage không có một người là ngu xuẩn. Bọn họ rất rõ ràng phát hiện đến nơi này chiến đấu vượt quá dự liệu mạnh mẽ. Tam Nhẫn kẻ địch bọn họ không nhận thức. Thế nhưng Tam Nhẫn luôn luôn biết đến. Tam Nhẫn là hậu học mạt tiến. Liền là đã chạm tới Kage cấp ngưỡng cửa. Ở đệ Tam Kage nhóm xem ra cũng vẫn cứ không phải là đối thủ của bọn họ, bất luận là ở kinh nghiệm chiến đấu trên vẫn là ở chakra tích lũy trên. Cũng hoặc là ở cấm thuật sử dụng trên. Đều hẳn là không phải là đối thủ của bọn họ mới đúng. Chỉ có điều lần này Tam Nhẫn dùng biểu hiện của chính mình nói cho Raikik cùng Tsuchikage. Bọn họ sai rồi. Bọn họ lầm to. Nhìn cái kia cùng đối phương hỏa độn cường giả lẫn nhau ném thủy độn Jiraiya. Dùng thể thuật cùng thổ độn cường giả đem hết toàn lực su nết. Còn có một cái khác hoặc phong tuyệt nhiên không giống quái vật đại chiến siêu nhân. Cho tới Oguri Jin cùng Omai. Thậm chí dường như vị diện khác chiến đấu rồi. Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không phải giả tạo. 10.000 nham nhẫn có thể thấy rõ ràng. Nơi này là thổ chi quốc cảnh nội. Bọn họ đối nham thạch độ cứng đương nhiên có hiểu biết. Loại kia tảng đá liền là dùng thổ độn nhẫn thuật đến cấu tạo đều rất khó khăn. Điều này cũng chính là nham nhẫn nhóm dùng để giữ nhà chống đối cái khác quốc ninja pháp bảo. Nếu như nói vân nhẫn giữ nhà pháp bảo là cao nguyên khí hậu. Như vậy nham nhẫn nhóm giữ nhà pháp bảo chính là những này nham thạch nham trụ. Có loại này địa hình gia trì nham nhẫn, liền là vân nhẫn lôi độn khắc chế thổ độn, cũng sẽ không thua đi nơi nào. Chính là những này tảng đá cứng rắn, bị mạnh mẽ dùng thân thể đánh thành đục phấn, không phải từng khối đánh. Là từng mảng đánh. Oguri Jin cùng Omai chiến đấu trung tâm tất cả đều là bụi, đều là hai người sức mạnh hơi tràn. Ra sau va chạm đem nham thạch mài thành phấn. Cho tới ở bên ngoài một điểm địa phương toàn bộ đều là đều đạn cục đá vụn. Ở ra bên ngoài kéo dài lại là bàn tay to bằng lòng bàn tay tảng đá. Cuối cùng lại là đầu người như vậy đại. Điều này đại biểu chiến đấu giữa bọn họ sức mạnh tầng thứ là tìm kiếm tiến dần. Loại sức mạnh này chiến đấu, Raikik Đệ Tam đừng nói gặp qua, hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Rốt cuộc Hokage thế giới bên trong sức mạnh phương pháp huấn luyện thực sự là quá thô một ít. Raikik chưa từng nghe tới cũng đúng là bình thường. Loại sức mạnh này tuy rằng khủng bố, thế nhưng Raikik Đệ Tam cùng Tsuchikage lại không phải bùn nắm. Đối mặt nguy hiểm bọn họ đem hơn 1 vạn nham nhẫn lưu tại chỗ. Chính mình một mình đuổi tới. Tsuchikage không có lại xuống tay với Raikik. Đó là bởi vì nếu như kẻ địch thật muốn xuống tay với bọn họ lời nói. Raikik hẳn là một cái rất hoàn mỹ mồi nhử. Sẽ để cho kẻ địch chia. Mà Raikik cũng là muốn như vậy. Song phương đánh kế vặt, phân mặt đất cùng bầu trời hai đường tiếp cận nơi này. Nhìn thấy Tam Nhẫn cùng Oguri Jin sau, không những không có thả lỏng, trái lại còn càng thêm cảnh giác lên. Cùng Tam Nhẫn bọn họ chiến đấu người đi nơi nào rồi? Raikik cùng Tsuchikage rơi vào khoảng cách 20 mét địa phương. Hai bên trái phải nhìn trước mắt 4 người. Các ngươi vì sao lại ở đây? Tsuchikage đối với mục đích của bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú. Những tên kia là làm sao hỗn đến ta ảnh vệ đội bên trong đến? Ta ảnh vệ đội đây. Raikik sắc mặt khó coi. Càng thêm lưu ý chính là hắn bộ hạ. Tam Nhẫn đối diện một mắt. Cuối cùng nhìn về phía Oguri Jin. Ở hai Kage đi tới trước bọn họ cũng đã quyết định để Oguri Jin tới nói rồi. Oguri Jin hắng giọng một cái, ở hai Kage đến trước, 4 người bọn họ cũng đã định được rồi ý nghĩ, Ban đầu bọn họ cũng không có đem Raikage Tsuchikage kéo vào được dự định. Thế nhưng hiện tại đúng lúc gặp nó sẽ bên dưới. Ô mai sự xuất hiện của bọn họ có thể muốn so với Oguri Jin ăn nói suông đến có sức thuyết phục hơn nhiều. Đã như vậy lời nói, như vậy liền biết thời biết thế, đem hai người đều kéo vào được rồi. Rốt cuộc bây giờ nhìn lại là không đánh được. Nếu như thật muốn một mực duy trì nguyên nội dung vở kịch, giết Raikage đệ tam, Ese Oguri Jin Lang Nhẫn Thôn sẽ nằm ở trong Konoha là không thể vì Lang Nhẫn Thôn cùng Vân Nhẫn khai chiến. Sở dĩ muốn giết Raikage thực sự là không cần thiết. Như vậy cũng chỉ có nói rõ sự thật một con đường rồi. Oguri Jin đứng ở tam nhẫn phía trước nhất, trực diện hai vị Kage cấp cường giả, thành khẩn đem chính mình bản thân biết đồ vật một nửa nói cho Tsuchikage cùng Raikage. Nghe, Oguri Jin còn không giảng đến tương lai đây, chỉ nói là đối phương là thế giới bên ngoài đến cường giả. Liền giống như năm đó đi tới nơi này Kaguya Hime bình thường. Đây là bọn hắn nhanh nhất có thể tiếp thu, có thể nghe hiểu phương thức. Raikage Tsuchikage hai mặt nhìn nhau, lại ở sự thực trước mặt không thể không tin tưởng. Bởi vì nếu như chỉ là nói mà không có bằng chứng, Oguri Jin nói như vậy căn bản không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Như là bọn họ trước đây đánh qua luân hồi giả cũng quá yếu, hoàn toàn không đủ tư cách để Raikage cùng Tsuchikage cảnh giác lên. Mà ô mai mạnh mẽ là mang tính áp đảo, là toàn bộ nhẫn giới cùng tiến lên đều không nhất định đánh thắng được. Nếu như không phải ô mai lời nói, Oguri Jin thuyết phục bọn họ còn rất phiền phức. Dù sao cũng là một thôn lãnh tụ, ý chí kiên định Kage cấp cường giả. Thế nhưng liền giống như hậu thế lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến đối mặt 100.000 Zetsu trắng cùng Quế thổ chuyển sinh Kage cấp nhóm to lớn uy hiếp đồng dạng. Ở đây loại to lớn uy hiếp trước mặt, bọn họ mới có thể đoàn kết lên, mới có thể yên lặng nghe Oguri Jin âm thanh, chờ Oguri Jin miệng khô lưỡi khô giảng đến liên quan với tương lai thời điểm. Raikage cùng Tsuchikage đều không có quá to lớn gợn sóng, như là Diệu Mộc Sơn Tiên Nhân Cóc cũng đã dự ngôn tương lai. Như là Raikage Tsuchikage đối với loại này dự ngôn tính chất đồ vật đều cũng không kỳ quái. Ngược lại là ô mai bọn họ loại này ngoại lai khách người gây nên Raikage cùng Tsuchikage mãnh liệt không khỏe, nếu như mỗi cái người ngoại lai đều có mạnh như vậy lời nói. Như vậy bọn họ nhẫn thôn nên làm sao tự xử, tự vệ đây? Nguyên bản dựa theo dự ngôn, Raikage hẳn là chết ở 10.000 tên nham nhẫn trong tay. Đồng thời chết rất quang minh lỗi lạc. Thế nhưng hiện tại người ngoại lai đến phá hoại điểm này. Nếu bị phá hoại lời nói chúng ta cũng không thể vì dự ngôn liền giết Raikage. Ta kiến nghị là Raikage không bằng trực tiếp thuận lợi như vậy thoái vị, ẩn lui, thậm chí tuyên bố đã chết ở Tsuchikage đại nhân trong tay. Sau Raikage đại nhân có thể gia nhập chúng ta Lang Nhẫn Thôn, làm ẩn giấu ở nhẫn giới bên trong một cái ẩn giấu nhân vật. Ở đối phương sai lầm ước định chúng ta sức chiến đấu thời điểm đột nhiên lao ra, làm kỳ binh sử dụng. Raikage nheo mắt lại đến, Onoki càng là sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nếu như Raikage thật gia nhập Lang Nhẫn Thôn, ở Konoha làm hậu trường, tam nhẫn thêm Oguri Jin cùng Raikage tình huống, năm cái Kage cấp cường giả đồng thời phát lực đã đầy đủ quét ngang nham nhẫn rồi. Chớ nói chi là Raikage nếu như gia nhập Lang Nhẫn, vậy thì đại biểu Vân Nhẫn khẳng định đứng sau lưng Lang Nhẫn Thôn. Dưới tình huống như thế, hai bên đồng thời thi lực thật là có khả năng diệt vong nham nhẫn thôn. Oguri Jin cũng không quên Onoki. Hắn xoay đầu lại cười híp mắt nhìn Onoki nói rằng, cho tới Tsuchikage đại nhân, không biết Tsuchikage đại nhân có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.